cô đơn bơ vơ cất bước trong đêm. Tôi như con chiến đi lang thang lạc đường về, đường đời gập ghềnh bóng tối vây quanh, biết nơi đâu nhà. Còn mong ước thấy ánh sáng Chúa trong đêm mịt mù, ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối gian nguy. Chúa bao nhiêu năm qua con xa ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Mọi nhọc nhằn chết thế cho tôi ở trên thập hình, nguyện xin huyết Chúa xóa hết trong con bao tội tình, và lòng này trọn đời được gần Chúa mãi không rời. Chúa trong ơn yêu thương cho tôi ở trên thập hình.